Nhớ để yêu, chương 7, góc truyện audio.com. Tại nhà Quỳnh, mai đi chơi đâu đi? Quỳnh nói, sao, vài ngày nữa mày về rồi, mai tao về. Sớm thế, có việc, học xong ở nhà chán quá. Quỳnh than ngắn thở dài. Tao định sẽ đi học ở trường anh bảo. Đi làm gì, cho đỡ buồn, mày định trốn tránh người nhà mày à? Nó cô nói gì, nếu mày muốn đi tao sẽ đi cùng mày. Tuy, vậy thôi mày ngủ đi. Ừ, tắt đèn, tụi nó bắt đầu đi ngủ. Ngày mai sẽ nắng hay mưa? Có lẽ phải chờ đến ngày mai mới biết. Sáng, mày dậy sớm thế? Quỳnh ngái ngủ nói. 7 giờ rồi đấy. Hả, mà mày làm gì vậy? Thấy nó xách vali. Quỳnh hỏi, chuẩn bị về. À tao quên, mày ăn sáng chưa? Rồi, mày xuống ăn đi. Ừ tụi nó xuống nhà. Quỳnh ăn sáng trong khi đó thì nó đang lướt iPad. Bỗng nó nhận được một cú điện thoại. Thì ra là bảo, alo, hôm nay cô về đi. Có việc gì à? Về để họp họ, tôi, anh đùa à? Nó hỏi nghi hoặc. Ừ tôi quan trọng đến thế cơ à, tôi cô biết. Ông ta bảo tôi gọi cô. Vậy thôi, bố, ừ, nhanh lên, tôi sẽ đến đón. Biết rồi, nói rồi nó cúp máy mà cô đợi câu trả lời từ anh. Mày về luôn à? Quỳnh hỏi. Ừ, hôm khác tao đến. Bye, bye. Nói rồi nó xách vali đi thẳng ra cổng. Đúng lúc đó xe bảo tới. Nó lên xe rồi đi luôn. Cách chương.